Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 389, nghĩ cách cứu viện 2. Chỉ cái này liền có thể nhìn ra được, nam nhân này chỉ sợ không phải một người đơn giản vật. Khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tuy nhiên hắn là thái cực tông sư, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Người nam nhân trước mắt này trên thân tràn ngập bạo phát lực. Cha cha, không nghĩ tới, lại còn có một vị chế phục đại mỹ nhân đưa tới cửa. Xem ra tối nay ta diễm phúc không cạn a. Trần Kê trực câu câu nhìn trước mắt Bạch Ngưng. Trong cặp mắt, tràn ngập dâm uế ánh mắt. Giống như có lẽ đã làm Bạch Ngưng xem như chính mình vật trong bàn tay một dạng. Bạch Ngưng nghe được Trần Kê lời nói, khiến Bạch Ngưng nhất thời giận, tức giận nói, bản cô nãi nãi là cảnh sát, ngươi theo Tùng Giang thành phố chạy trốn tới Giang Châu thành phố. Trải qua mấy ngày nay, chết ở dưới tay của ngươi người đã có không ít đi. Hôm nay bản cô nãi nãi liền đem ngươi bắt quy án. Bắt ta, Trần Kê nghe về sau, vốn là sững sờ. Ngay sau đó cười lên ha hà, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta, thằng nhóc con, ngươi vẫn là tại về nhà luyện mấy năm đi thôi. Trần Kê trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, xác thực, như hắn nói tới như thế, bắt hắn, đó là nói chuyện viển vông. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đột phá các tòa thành thị gông xiềng. Thì liền Tùng Giang thành phố cảnh sát đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ bằng mượn một cái Bạch Ngưng còn muốn đem hắn bắt quy án. Đây quả thực là nằm mơ. Lão nương giết ngươi. Bạch Ngưng không hổ là dễ kích động hạng người. Vung ra Hạ Minh cánh tay. Liền chuẩn bị nhào tới cho trước mắt Trần Kê một cái thật sâu giáo huấn. Lúc này Hạ Minh kéo lại Bạch Ngưng. Ngưng trọng nói ra. Không nên vọng động, người này rất lợi hại. Hạ Minh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Trần Kê. Hắn thời gian dài như vậy đến nay, cũng là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Tại Trần Kê trên thân, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp vị đạo. Cái này Trần Kê tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại trên thân người này mặc dù có thấy lạnh cả người. Nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được, người này rất lợi hại, một khi chính mình có chỗ sơ hở, đến lúc đó đứng trước sẽ là người này cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Hạ Minh còn là lần đầu tiên gặp phải nhân vật như vậy. Cho tới nay, hắn cho là mình đánh nhau đã vô cùng lợi hại, thậm chí lúc đó chả giết một người, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình cái này cái gọi là đánh nhau. Bất quá là con nít danh mà thôi. Hắn cảm giác trước mắt người này giết người thời điểm nhất định vô cùng gọn gàng. Loại này đặc thù cảm giác để Hạ Minh không dám vọng động. Cho nên Hạ Minh lúc này mới bắt lấy Bạch Ngưng cánh tay. Để cho nàng cũng không cần vọng động. Muốn là bên trong gia hỏa này cái bẫy, vậy liền phiền phức lớn. Hạ Minh, ngươi cho lão nương buông tay ra. Lão nương muốn xé nát miệng hắn. Bạch Ngưng giãy giụa nói ra. Không nên xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này không có đơn giản như vậy. Hạ Minh thấp giọng nói hai câu. Ánh mắt rơi vào Trần Kê trên thân. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bằng hữu ta đâu? Bằng hữu của ngươi? Trần Kê khóe miệng vẩy một cái. Lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh, nói, bằng hữu của ngươi ngay tại cái này trong nhà xưởng, ở nơi đó có một cái phòng, hắn liền tại bên trong ngồi đây, đem hắn thả. Hạ Minh khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Kê, hung khí lộ ra, thả, làm sao có thể thả. Trần Kê cười ha ha một tiếng nói, ta chả chưa từng có thưởng thức qua ngôi sao lớn tư vị. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể bắt cóc đến một vị ngôi sao lớn. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Thế nào, tiền mang đến không có. Xem ra ngươi là muốn đổi ý. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Trần Kê, lạnh giọng nói, đổi ý. Trần Kê hơi hơi lắc đầu, tiếng cười nói, ta Trần Kê trong từ điển liền không có đổi ý hai chữ này, ngược lại là ngươi, tiền đều không mang đến, còn muốn dẫn người rời đi nơi này, ta nhìn hôm nay các ngươi hai cái cũng sẽ không cần rời đi nơi này. Huống chi, nơi này còn có như thế một vị chế phục mỹ nhân. Có cái này đại mỹ nhân nhi làm bạn cũng không tệ. Ha ha ha, Trần Kê cười ha ha lên. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kê, trong mắt mang theo từng tia hàn ý. Lão nương ta giết ngươi. Bạch Ngưng lúc này trực tiếp tránh thoát Hạ Minh tay, hung hăng đối cái này Trần Kê đạp tới. Một cước này, trực tiếp đạp hướng Trần Kê âm men. Cái này nếu như bị Bạch Ngưng cho đạp đến, một cước này cũng đủ để đem Trần Kê cho phế. Không thể không nói, cô nàng này công kích, quả nhiên là nên cái kia nhanh rất chính xác ba chữ. Muốn chết, Trần Kê trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Lúc này Hạ Minh giật mình, nói, cẩn thận, cái này thời điểm đã muộn. Ở giữa Trần Kê né người sang một bên, trong nháy mắt né tránh một cước này, làm né tránh một cước này về sau, Trần Kê cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp biến trưởng thành chảo, hung hăng hướng về Bạch Ngưng chỗ hiểm bắt tới. Có điều Hạ Minh không ngờ rằng, cái này Bạch Ngưng vậy mà cũng là thân kinh bách chiến. Chỉ gặp Bạch Ngưng hai tay trong nháy mắt ngăn trở Trần Kê tay. Sau đó trở tay vừa dùng lực, định đem Trần Kê bắt giữ. Chiều này tiểu bắt bị Bạch Ngưng luyện được là con lừa lửa ngây thơ. Trần Kê hiển nhiên không phải cái gì đơn giản người. Tiện tay thì phá giải Bạch Ngưng công kích, đồng thời chiêu chiêu hướng về Bạch Ngưng chỗ yếu đánh tới. Một khi trúng chiêu, không chết cũng bị thương. Trần Kê loại này không muốn sống đấu pháp, trong lúc nhất thời để Bạch Ngưng cũng là rơi vào hạ phong. Dần dần, Bạch Ngưng thể lực chống đỡ hết nổi. Nam hài này cùng nữ hài ở giữa, cái này thể lực chênh lệch phía trên cũng là có chênh lệch rất lớn. Dưới tình huống bình thường, nam hài rõ ràng muốn so nữ hài thể lực lược mạnh một chút. Càng đánh, Bạch Ngưng cũng cảm giác càng cố hết sức. Ngược lại là Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Kê cùng Bạch Ngưng ở giữa chiến đấu. Bạch Ngưng trong chiến đấu một cái vô ý, nhìn đến ở bên cạnh Hạ Minh, khiến Bạch Ngưng lo nghĩ nói ra. Hỗn đàn, lão nương ở chỗ này liều sống liều chết, ngươi vậy mà tại chỗ đó xem náo nhiệt. Hạ Minh ngươi chính là một tên hỗn đàn, Bạch Ngưng là cái kia tức giận a. Mình bây giờ bị Trần Kê bức cho rất bị động, nhưng là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà tại bên cạnh xem náo nhiệt, khiến Bạch Ngưng một người phân thần, trực tiếp bị Trần Kê đánh nhất quyền. Một quyền này đánh vào Bạch Ngưng trên bụng, khiến Bạch Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng xanh, liền nước đắng nhi tại thời khắc này đều kém chút phun ra. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng dám đến bắt ta, cũng không hỏi thăm một chút, ta là ai? Trần Kê mỉa mai nhìn xem Hạ Minh hai người liếc một chút. Trần Kê lạnh lùng nói ra, nói, các ngươi còn có hay không đồng bọn ở chỗ này? Ngươi mơ tưởng. Bạch Ngưng tiến cắn răng ngà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Kê, trong mắt hỏa quang bắn ra, hận không thể muốn đem Trần Kê cho giết chết 100 lần. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất quật cường, giống như ngươi đại mỹ nhân, ta thế nhưng là tiện nhiều, ta cam đoan một hồi về sau, ngươi liền sẽ xin ta. Ha ha ha, Trần Kê lớn tiếng cười rộ lên, bởi vì là trong đêm tối, tiếng cười kia nghe có chút làm người ta sợ hãi, khiến Bạch Ngưng sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, lão nương đều bị người khi dễ, ngươi đều chả không xuất thủ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,